phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192, đột phát tình huống. Cũng may sát vách động tĩnh mặc dù lớn, lại cũng không bền bỉ, vẻn vẹn vài phút, liền khôi phục bình tĩnh. Không thì La Vân chỉ có thể cho sân khấu gọi điện thoại, yêu cầu đổi một cái phòng. Đợi đến hơn 11 giờ khuya, La Vân đoán chừng Hầu Sâm cha mẹ đã ngủ, liền đem Lục Tiểu Khê theo quỷ bội trong mời ra tới. Làm nàng dựa theo vượng tài cho địa chỉ, đi tìm được Hầu Sâm cha mẹ, cho bọn họ báo mộng, nhớ rõ hỏi một chút Hầu Sâm bạn gái ở tại chỗ nào. La Vân dặn dò, yên tâm đi, ngươi không nói ta cũng phải hỏi. Lục Tiểu Khê gật đầu đáp, theo cửa sổ bay ra ngoài. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính đen, một vầng loan nguyệt treo ở trong bầu trời đêm. Ánh trăng rơi xuống, vẩy vào Lục Tiểu Khê trên người, đúng là cho nàng một loại thánh khiết chi khí, làm nàng có ít như vậy phi thiên thần nữ cảm giác. La Vân cũng không còn tu luyện, cứ như vậy đứng tại cửa sổ bên cạnh, chờ Lục Tiểu Khê trở về. Ước chừng sau 10 phút, Lục Tiểu Khê nhẹ nhàng trở về, hướng hắn doanh doanh cười một tiếng, lời nói đã truyền đến, cho dù bọn họ tỉnh, cũng sẽ nhớ rõ giấc mộng này. La Vân gật gật đầu, vất vả ngươi. Lục Tiểu Khê lắc đầu, không khổ cực, có thể đến giúp Hầu Sâm, ta cũng rất vui vẻ, bất quá Hầu Sâm cha mẹ, cũng không biết bạn gái hắn ở tại chỗ nào. Chỉ biết là số điện thoại di động cùng đơn vị làm việc. Như vậy à, La Vân nhíu nhíu mày. Cái điểm này, chính là có số điện thoại di động cũng không dùng được. Lúc ban ngày, còn có thể giả mạo truyền phát nhanh gọi điện thoại, nói địa chỉ mơ hồ không biết đưa chỗ nào. Đều không cần đối phương cho ra kỹ càng địa chỉ. Chỉ cần biết là cái nào chung cư, liền có thể làm vượng tài tiến hành tìm ra nàng tới. Nhưng hiện tại là đêm khuya, nào có cái điểm này còn tại đưa chuyển phát nhanh. Giả mạo giao hàng cũng không được, người điểm không có điểm giao hàng, chính mình sẽ không rõ ràng. Hơn nữa giao hàng địa chỉ, app trên đều viết rất rõ ràng, cũng không cách nào kiếm cớ nói thấy không rõ à. Chỉ có thể đi công tác của nàng đơn vị, nhìn xem có thể hay không tra được. La Vân nói, làm Lục Tiểu Khê về tới quỷ bội trong, trên lưng bao, liền ra phòng. Tại La Vân đón xe đi tới Hầu Sâm bạn gái công tác đơn vị lúc, Hầu Sâm cha mẹ thì là theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhi tử, đừng đi, người đừng đi a, hai người chăm miệng một lời địa hô. Ngay sau đó, bọn họ lại cùng nhau nói, vừa mới kia là mộng. Chợt bọn họ ý thức được vấn đề, quay đầu nhìn qua đối phương. Hầu mẫu kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi cũng mộng thấy con trai? Hầu phụ gật đầu nói, ta mộng thấy nhi tử trở về, cho ta nói, hắn ở phía dưới qua rất tốt, làm ta không muốn lo lắng cho hắn, trả lại cho ta nói xin lỗi, kiếp này không có cách nào tận hiếu, kiếp sau muốn làm ta cha, báo cáo ta dưỡng dục tri ân. Hầu mẫu há to miệng, ta cũng là mơ tới những thứ này. Dừng một chút, nàng hỏi, lão Hầu, nếu như chỉ là một giấc mộng lời nói, không thể nào trùng hợp như vậy, chúng ta đều mộng thấy đồng dạng nội dung a, có thể hay không? Thật là chúng ta nhi tử vừa mới trở lại qua rồi, ta cũng không biết. Hầu phụ lắc đầu. Hầu mẫu nghĩ nghĩ, đột nhiên rời giường hướng ngoài phòng ngủ đi. Ngươi làm gì đi? Hầu phụ vội hỏi. Hầu mẫu cũng không quay đầu lại nói, đi cho nhi tử thắp nén hương, mắng nữa hắn vài câu. Hỗn tiểu tử này cũng dám nói phải làm ta ba, chính là to gan quá rồi. Muốn thật có kiếp sau, ta mới không cho hắn cơ hội này. Ta còn muốn làm mẹ hắn. Không chỉ có phải làm mẹ hắn, còn muốn đem cái mông của hắn viên mở ra hoa, nhìn hắn có dám hay không muốn làm ta ba. Mặc dù nàng kiệt lực che giấu, nhưng trong tiếng nói vẫn là lộ ra một tia giọng nghẹt ngào. Đồng thời, hai hàng nhiệt lệ theo nàng trong hốc mắt chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Ta cũng đi mắng tên tiểu tử thối này. Hầu phụ cũng rời khỏi giường, đi theo thê tử cùng đi đến phòng khách. Trong phòng khách, bày biện một tấm hầu sâm ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh hầu sâm, mặc soái khí nhân viên chữa cháy khống chế, cười rất vui vẻ. Bên kia, La Vân đi tới hầu sâm bạn gái công tác đơn vị. Điểm ấy đơn vị làm việc trong, ngoại trừ trực ban bảo vệ bên ngoài, không người nào khác. Lần này là vượng tài xuất mã, mê bảo vệ tâm khiếu, làm hắn hỗ trợ tra được hầu sâm bạn gái địa chỉ. Sau đó chạy tới, vẫn là từ Lục Tiểu Khê xuất mã, bày giấc mộng cho hầu sâm bạn gái. Cuối cùng là hoàn thành hầu sâm phó thác, có thể đến giúp hầu sâm. La Vân rất vui vẻ, càng làm cho hắn vui vẻ là hắn lại nhận được một bút 540 điểm dương nguyện lực. Xem ra hầu sâm đã biết, La Vân giúp hắn đem lời dẫn tới, nếu có thể từ chỗ nào kiếm lại điểm âm nguyện lực liền tốt. La Vân thầm nói, vừa dứt lời, hắn liền nhận được 1740 điểm âm nguyện lực. Đồng dạng là đến tự hầu sâm, đây là có chuyện gì? La Vân ngây dại, nhận được dương nguyện lực. Hắn không kinh ngạc, nhưng này âm nguyện lực là chuyện gì xảy ra? Hắn chỗ nào đắc tội hầu sâm sao? Không nên nha, mèo đen khó được tích cực một hồi. Giải thích nói, khoản này âm nguyện lực là hầu sâm khi chết sinh ra. Hắn là ngoài ý muốn bỏ mình. Tại chết một khắc này, sinh ra rất nhiều âm nguyện lực. Nguyên bản những này âm nguyện lực sẽ tại Minh Phủ chậm rãi tiêu tán. Nhưng ngươi mới vừa nói muốn âm nguyện lực, thế là ngươi quỷ sai bút liền đem nó theo hầu sâm nơi đó hút tới. Quỷ sai bút còn có này hiệu quả đâu? La Vân vừa mừng vừa sợ. Giới hạn tại bị ngươi siêu độ quỷ hồn. Mèo đen nói, ngươi tại hầu sâm đầu thất thời điểm cho hắn tế phẩm, lại giúp hắn truyền lời, làm hắn không có tiếc nuối. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng coi là bị ngươi siêu độ, cho nên quỷ sai bút có thể đem hắn khi chết sinh ra âm nguyện lực câu tới. La Vân tính toán, chính mình chẳng khác gì là theo hầu sâm chỗ ấy nhận được 1360 điểm dương nguyện lực cùng 1740 điểm âm nguyện lực. Quả nhiên siêu độ vong hồn mới là kiếm lấy nguyện lực vương đạo phương pháp a. Lại nhanh lại nhiều, hơn nữa vận khí tốt, có thể có được một ít kỹ năng cùng tri thức. Này đều là có tiền cũng không mua được đồ tốt. Rời đi hầu sâm bạn gái lại chung cư về sau, La Vân cũng không sốt ruột trở về khách sạn. Hắn nghĩ tại Miên Nguyên thành phố dạo chơi, xem có thể hay không gặp được mấy con du hồn dã quỷ trấn áp siêu độ, kiếm lại một chút nguyện lực. Bất quá chuyển mấy cái chỗ ngồi, đều không có gặp được du hồn dã quỷ. Dù sao lưu lại ở nhân gian quỷ vẫn là số ít, nếu là mỗi ngày đều có thể gặp được, vậy cái này rốt cuộc là nhân gian đâu, vẫn là quỷ vực a? La Vân cũng không thất vọng, hai ngày này thu hoạch đã để hắn rất hài lòng. Hắn ngăn lại một chiếc xe taxi, chuẩn bị trở về khách sạn. Trên đường trải qua một nhà KTV, mấy cái nam nữ từ bên trong đi ra, nhìn ra được bọn họ hẳn là còn không có hát đã nghiền, liền đi cũng còn liền ngâm nga bài hát. Bỗng nhiên một người nữ sinh ngã trên mặt đất, thân thể mãnh liệt run rẩy, một cái tay gắt gao địa che tại ngực, phát ra trận trận khiếp người kêu đau. Chung quanh đồng bạn bị hù dọa, rượu cũng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Có phản ứng nhanh, lấy điện thoại di động ra, bấm cấp cứu điện thoại, nhưng xe cấp cứu chạy tới cũng là cần thời gian. Mà lúc này đây, có người phát hiện nữ sinh này tựa hồ đã không có hô hấp và nhịp tim, sốt ruột hét lên. Trong xe taxi, La Vân nhìn thấy màn này, bận bịu hô, sư phụ, đỗ xe, thanh toán tiền xe xuống xe. Hắn thẳng đến phát bệnh nữ sinh chạy tới. Không phải hắn thích xen vào việc của người khác, mà là hắn không thể thấy chết không cứu. Đồng dạng, đây cũng là một cái kiếm lấy nguyện lực cơ hội tốt. Người sống một mạng, cùng siêu độ quỷ hồn đồng dạng, đều có thể nhận được rất nhiều nguyện lực. Ta là học y, làm ta nhìn nàng một cái tình huống. La Vân chạy vội tới về sau, trước hướng nữ sinh đồng bạn hô một tiếng. Không phải hắn muốn nói láo, mà là sợ bị hiểu lầm. Chợt liền ngồi xổm ở nữ sinh bên cạnh, xem xét dậy tình huống của nàng. Nữ sinh nhịp tim cùng hô hấp đã đột nhiên ngừng. Tình huống có thể nói là phi thường nghiêm trọng, nhất định phải lập tức khai thác biện pháp. Hắn không chút do dự, lập tức cho nữ sinh làm lên hô hấp nhân tạo cùng tim phổi khôi phục. Những này cấp cứu tri thức đều là lúc trước Tống Lệ cho hắn. Lúc này dùng đến, cố nhiên có chút không lưu loát, nhưng vẫn là tương đối tiêu chuẩn. Nhưng mà, ngay tại hắn cho nữ sinh làm tim phổi khôi phục thời điểm, lại phát hiện nữ sinh này lồng ngực tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu, tựa như là trong lồng ngực có thứ gì không thấy, dẫn đến bên trong áp giảm bớt, làm xương sườn đều đi theo lõm một chút xuống. Nữ sinh này trong thân thể tuyệt đối là xuất hiện một loại nào đó cổ quái biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.